Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1376 Xiêm La, Đông La Bình Nguyên, chương 1376 lại này ở ngoài. Đại ly đó là cùng Lý Khánh đám người uống chút rượu ha ha thịt. Nhật tử rất là tiêu dao, trừ bỏ Lý Khánh ba người ở ngoài. Những người khác cũng có thể cùng đại ly đáp thượng lời nói, đương nhiên. Huyết tộc tôn ti có tự. Bọn họ cũng không dám cùng Lý Khánh giống nhau lão theo chân bọn họ chủ thượng nói chêm chọc. Cười, ai nha má ơi. Lão đại ngươi lại xuất quan. Mau tới. Này heo sữa nướng vừa vặn tốt. Lý Khánh vẫn là cảm thấy đãi ở đại ly bên người vui vẻ nhất. Có lẽ là khi còn nhỏ thói quen. Cũng có lẽ là nhiều năm như vậy thói quen, đại ly đi tới. Lấy một mảnh lát thịt ăn, phạm lý trên mặt đất một lọ rượu. Còn có một quyển trục, đây là từ ma vực truyền đến tin tức. Về công dương tôn thẩm phán đã xuống dưới. Như công tử sở liệu, hắn đem chịu tội đẩy đến nhà mình gia tộc thượng. Công dương gia tộc ra mặt thừa nhận quỷ dương quân là công dương dưới trướng nhân mã. Mà công dương tôn chỉ là lâm thời điều tạm đi ra ngoài. Vì chính là cùng công tử ngươi ganh đua cao thấp, Lý Khánh thập phần châm chọc cười nhạo vài tiếng. Hắn còn nói hắn sớm đã ngưỡng mộ lão đại ngươi thiên tài chi danh. Căn cứ vào đều là tuyệt thế thiên tài. Đó là nổi lên luận bàn chi tâm. Lúc này mới chuyển rời đi nơi dừng chân thời gian. Tới cùng lão đại ngươi luận bàn luận bàn. Ai nha ta đi. Này đó đại thế gia con cháu một đám ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu. Đây là đương những người khác đều là ngu ngốc a tương đương, nhưng là như vậy lý do thoái thác vẫn là có thể. Quá quan, Phạm Lý nhàn nhạt nói. Hắn sau lưng có đệ nhất con cái vua chúa quyền lợi quân đoàn ở tác dụng quan hệ. Đem hắn vớt đi ra ngoài không khó kia lần này liền bạch bạch làm hắn sảng. Đại ly liếc quyển trục thượng tin tức liếc mắt một cái. Cười, ít nhất hắn nơi dừng chân tuần sát xử là ném ân. Còn ngẩng công dương gia tộc liên quan ném một lần đại mặt. Giống như gia tộc nội tặng vài cái tiểu đầu mục đi vào tranh luận. Lại hoa 5 tỷ ma tinh bồi thường. Hơn nữa quỷ dương quân cũng bị đưa lên hình giá. Chẳng sợ không thể chết được tuyệt. Ngày sau cái này chiến đội cũng không thể tái xuất hiện. Xem như chặt đứt đệ nhất con cái vua chúa một đại cánh tay đi. Lão đại ý của ngươi là này quỷ dương. Quân chân chính chủ nhân là đệ nhất con cái vua chúa. Công dương tôn là hắn dưỡng cẩu. Người nói quỷ dương quân chủ nhân là ai? Lý Khánh bừng tỉnh, lại làm mặt quỷ. Cho nên cuối cùng người thắng chính là đệ nhất đế cơ lạc. Xem như đi, đại ly uống một ngụm. Rượu, Phạm Lý lại là lại đệ đi lên một quyển trục. Không, phải nói là tin hàm, là đến từ ma vực. Giải cô nương truyền tin ân. Đại ly kinh ngạc. Cầm lấy giấy viết thư mở ra vừa thấy. Xem xong, nàng cười, nguyên lai là như thế này. Khó trách phong thân huân người nọ đối giải liên thành thái độ như vậy kỳ quái đâu. Mà giải ra cũng kiên trì muốn cho hai nhà liên hôn. Nguyên lai này phong thân nhất tộc là đệ nhất con cái vua chúa dưới trướng. Mà đệ nhất con cái vua chúa muốn mượn sức giải ra lực lượng. Đó là mạnh mẽ làm cho bọn họ liên hôn. Nếu là cự tuyệt. Đó là cùng đệ nhất con cái vua chúa là địch kia làm sao bây giờ? Lão đại ngươi cơ bản xem như thuộc về đệ nhất đế cơ một mạch. Kia cùng giải cô nương. Lý Khánh đám người đối với chưa thấy qua vài lần giải liên thành vẫn là rất có hảo cảm. Hảo đi, có thể bị bọn họ lão đại thông đồng phần lớn là hảo cô nương, bọn họ hôn ước đã chặt đứt ai? Phong thân huân là quỷ dương quân trong đó một cái thành viên. Hắn dùng ra ma binh thiên mẫu, giải liên thành ngày đó chiến đấu kịch liệt thời điểm phát hiện điểm này. Nhưng là phong thân huân không có thể giết chết nàng, còn làm nàng phát hiện, phong thân nhất tộc bất đắc dĩ. Đó là để giải trừ hôn ước vì đại giới, làm liên thành giữ kín như bưng, miễn cho bị bắt được hình ngục tư xử tử. Đại ly vuốt cằm, bất quá giải liên thành nói nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Các ngươi phát hiện lượng điểm không? Phong thân huân như thế nào sẽ sử dụng ma binh thiên mẫu? Hơn nữa biết rõ giải liên thành ở đây, Phạm Lý nghi hoặc. Hơn nữa, thực lực của hắn so với Giải Liên Thành cường ra một ít. Như thế nào sẽ, có lẽ là ái đến thâm trầm đi. Ta nhưng thật ra nghe nói bọn họ mấy nhà hài tử đều là cùng nhau lớn lên. Đại Ly biểu tình có chút sâu thẳm, đối với Phong Thân Huân cái kia mặt lạnh người có một chút hảo cảm. Tuy rằng đối phó Lập Trường cùng nàng giống như đối địch, đem quyển trục thu hồi. Dẫn theo bình rượu đi đến lan can bên cạnh vừa thấy. Phía dưới lãnh thổ quốc gia. Tú Mỹ động lòng người đến cực điểm, nơi này là chỗ nào? Đã ra Đông Hải sao? Ân. Buổi sáng vừa ly khai Đông Hải. Nơi này là Đông Hải cùng Xiêm La trung gian Đông La Bình Nguyên. Phía trước kia chỗ ngồi đó là có chút nổi danh Đông La Bí Cảnh. Đông La Bí Cảnh. Đại Ly ở Ma Vực cũng nghe nói qua. Xem như tứ phương thiên địa có chút danh tiếng bí cảnh. Lệ thuộc Xiêm La cương ngoại vực. Cũng coi như là Xiêm La dưới trướng quản hạt địa phương đi. Nhưng là bởi vì địa vực mơ hồ. Bởi vậy cũng không nghiêm khắc quy định. Nhưng thật ra bị cam chịu vì công cộng khu. Bởi vậy dẫn tới tứ phương lãnh thổ quốc gia người tiến đến tu luyện. Thả còn không cần trả giá cái gì đại giới. Bởi vì Xiêm La cũng không đối này thu phí. Này đây Đông La bí cảnh xưa nay người nhiều. Đại Ly dựa lan can đi phía trước đầu nhìn lại. Có thể nhìn đến kia đẹp không sao tả xiết bình nguyên tiên cảnh, bên trong thình lình có đại lượng linh thú tề phi, ngự kiếm người tu tiên vô số kể. Trong đó còn có không ít tàu bay theo chân bọn họ giống nhau bay về phía cái này địa phương, cũng coi như là dựa gần Xiêm La. Bởi vậy trên đường bọn họ gặp gỡ mặt khác đường dài tàu bay xác suất lớn không ít, bất quá trừ bỏ trên đường gặp được một ít không có mắt đạo phỉ, đảo cũng coi như là tường an không có việc gì. Phía trước là ai nói ta người này trời sinh vận khí không tốt, vừa ly khai ra môn liền xui xẻo. Là ai? Đại Ly mới vừa còn khoe khoang đến triều Lý Khánh bọn họ làm mặt quỷ. Bỗng nhiên, oanh, có một đạo công kích liền dừng ở bất hủ thuyền đáy thuyền bản thượng, tuy rằng không đến mức oanh phá. Nhưng cũng làm thuyền thân rất nhỏ lắc lư hạ, Lý Khánh những người này biểu tình. Bê tương đương lão đại, người liền không thể làm một cái an tĩnh Mỹ nam tử sao? Soát tương đương kiệt đã nhảy ra bong tàu, phi thoi đi xuống, vừa thấy, phía dưới có người chiến đấu kịch liệt, nơi này đã là Đông La bí cảnh khu vực. Có thể nhìn đến một cái lại một cái nhô lên giống như nhà bạt giống nhau cửa động xuất hiện ở xanh. Mơn mởn bình nguyên thượng, trong đó cũng có đại lượng tu sĩ cũng là người. Người một nhiều, liền dễ dàng xảy ra chuyện, cái gọi là xảy ra chuyện. Phần lớn quá trình cùng kết quả đều là đánh nhau, hiện tại Đông La bí cảnh phía dưới liền có rất nhiều người đánh nhau, nói ngắn gọn, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đại Ly cũng thấy được, hơn nữa những người này từ trên mặt đất đánh tới bầu trời. Lúc này mới có chút công kích oanh ở bất hủ trên thuyền, hiển nhiên bất hủ thuyền lọt vào công kích. Sau bắn ngược ra tới bán tiên khí hơi thở làm phía dưới chiến đấu kịch liệt người có một lát tạm. Dừng, Đại Ly bổn lười đến phản ứng này đó đấu giá người. Ở tâm tình không tồi dưới tình huống, nàng không ngại tha thứ đối phương vô tâm chi thất, bỗng nhiên nghe được phía dưới có người bén nhọn. Thanh, đừng thả chạy này đó ma vực món lòng. Giết bọn họ, sát, ma vực cầu tạp chủng. Tại đây nhóm người bừa bãi rít gào ở ngoài. Ma vực cái này chữ làm vốn định trực tiếp rời đi, Đại Ly dừng một chút mát. Đem linh hồn lực phúc tản ra tới. Chớp mắt đó là bắt giữ tới rồi ngàn trượng dưới bình nguyên thượng những cái đó vây xem tu sĩ thảo. Luận thanh, rút ra một ít quan trọng tin tức. Đại khái là phía dưới như vậy, ai? Ly xuyên náo động đã ảnh hưởng tới rồi chúng ta Đông La bí cảnh bên này. Xem này đó ma vực người sợ là phải bị đuổi tận giết tuyệt, không có biện pháp. Ai làm ly xuyên ma vực người không dùng được. Ta xem kia thành chủ khống chế quyền sợ là thật sự muốn đổi hắc nha, không chuẩn là hổ gầm sơn. Người, Ly Xuyên cảnh nội ngoại cảnh không dưới lớn lớn bé bé trăm cái thế lực đều nhìn chăm chăm giàu có. Và đông đúc Ly Xuyên, rốt cuộc ai có thể thành công ai cũng không biết. Dù sao ma vực người là thảm, dù sao đừng cùng ma vực người dính dáng đến. Miễn cho bị hắc nha người tìm tới môn, Ly Xuyên. Náo động. Đoạt quyền, Tuy rằng sớm đã từ ủy nhiệm thư thượng mơ hồ tin tức đoán được điểm này. Tận mắt nhìn thấy đến này đó ma vực người bị đuổi giết chật vật bộ dáng. Đại ly đó là than nhẹ. Xem ra tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn không xong rất nhiều, nghe được như vậy tiếng gào. Dựa lan can đại ly uống một ngụm rượu. Mặt mày vừa nhấc kiệt gật đầu. Ngay lập tức hóa thành một đạo huyết quang lao xuống đi. Quế Thừa Duẫn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe những người này ngoài miệng không sạch sẽ nhục nhã. Hắn oán hận sâu đậm. Dù sao đều là cái chết. Lão tử liều mạng cũng muốn kéo xuống một hai cái đệm lưng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đại gia liều mạng, mẹ nó, ma cung người thà rằng chết trận. Cũng không thể bị này đó rác rưởi khinh nhục chết. Sát, những người này sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Mấy chục cá nhân điên rồi giống nhau không chạy giặc hướng. Liền ở bọn họ muốn thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn thời điểm, huyết quang nổ bắn ra. Nơi đi qua, những người đó đuổi giết hơn trăm người. Vô luận là những cái đó vương cấp đỉnh, vẫn là nhị trọng, tam trọng hoàng cấp, đều ở trong chớp mắt bị cắn nát thành thịt mặt, đầy đất máu loãng, một người mặt lạnh. Không có đinh điểm nhân loại sinh lợi nam tử đứng ở hư không? Lòng bàn tay hơi hơi vừa nhấc, một phen xoắn ốc huyết kiếm dừng ở hắn lòng bàn tay, nhìn xuống những người này. Các ngươi là ma vực ma cung người. Là, chúng ta là, dẫn đầu Quế Thừa Duẫn vẫn là không có che lấp chính mình những người này lai lịch. Gần nhất là đối phương sợ là đã nghe được phía trước thanh âm. Thứ hai, hắn không dám nói dối, chỉ có thể đổ đối phương cứu bọn họ không phải vì giết bọn hắn, đi lên kiệt. Lạnh lùng bỏ xuống một câu đó là hướng lên trên phi. Đột nhiên, phía dưới chen chúc tu sĩ chạy ra một cái mỏ chuột tai khỉ nam tử. Thét chói tai, ngươi là người nào? Chúng ta hắc nhà người cũng dám động. Kiến nghị ngươi bớt lo chuyện người. Nếu không tự rước lấy họa đừng trách ra ra không nhắc nhở ngươi. Hắn phía sau vọt tới hảo những người này. Tựa hồ đều là hắc nha người. Quần áo ngực thình lình có một cái màu đen hàm răng, thoạt nhìn rất kỳ quái. Nhưng là hết sức hung ác bộ dáng, đằng đằng sát khí, người này cũng là một cái cực hạn hoàng giả. Phía sau những người đó tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, rốt cuộc cũng là nhân số đông đảo. Hơn 1000. Tại đây Đông La bí cảnh trước mắt một đám người bên trong đích xác xem như một cái thế lực lớn, quanh mình người đều đang xem náo nhiệt. Cũng ở hồ nghi kiệt lai lịch, kiệt ánh mắt tạm dừng một cái chớp mắt. Thẳng đến trên không bất hủ tàu bay phiêu xuống dưới một câu. Giết bọn họ, mọi người lúc này mới lưu ý đến phía trên có cái rất khổng lồ tàu bay, bán tiên khí cấp bậc tàu bay. Mà thanh âm này một phiêu xuống dưới. Kiệt trong tay huyết kiếm hưu một cái luân truyền, tàn ảnh chợt lóe, trực tiếp mạnh bạo nhất đánh. Phốc, kia mỏ chuột tai khỉ đến người bị nhất kiếm đâm thủng yết hầu. Chọn kiếm, kiếm hướng lên trên cắt, từ cổ thiết khởi, đem đầu một phân thành hai. Chưa xong còn tiếp, hết chương.